Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2257, chương 2262, chém giết Lý Thiên Cương. Lý Thiên Cương uy phong lẫm liệt đi tới nơi này dưới lầu. Sắc mặt sắc bén, người còn chưa đi xuống, thanh âm chính là đã truyền đến, lớn tiếng quát lớn, là ai? Là ai tìm lão tử phiền phức? Lý Thiên Cương một tiếng nghiêm quát, dẫn đến không ít người chú ý. Tại chỗ người nhìn lấy Lý Thiên Cương, nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra? Là ai đem Lý Thiên Cương cái này sát tinh cho dẫn tới? Dám can đảm chiêu Lý Thiên Cương, đám người kia sống không kiên nhẫn sao? Liền Lý Thiên Cương cũng dám trêu chọc, thật đúng là có ý tứ. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này. Lý Thiên Cương chính là trông coi thiên lao một tên tướng quân. Thế lực to lớn, mà lại cái thiên lao này cũng không phải là cái gì người đều có thể trông coi. Dù sao trong thiên lao người có thể đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Trong này thế nhưng là còn có không ít cao thủ tồn tại. Lúc này thời điểm tại cái này một cái trong phòng Hạ Minh. Bình tĩnh uống vào nơi này loại rượu. Bành, đột nhiên, cửa phòng bị một chân đá văng. Một bóng người hiển lộ ra. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Lý Thiên Cương bóng người. Mà tại Lý Thiên Cương bên người, đây là Đàm Xuân Hoa cùng một số người xa lạ. Lý Thiên Cương nhìn thấy Hạ Minh, trong mắt hơi híp. Lóe ra một chút tinh quang, là ngươi tìm đến lão tử. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống vị? Lý Thiên Cương sắc bên trong lệ gốc già, mang theo ý lạnh âm u, lớn tiếng dọa người. Ngay từ đầu Lý Thiên Cương tuy nhiên bá đạo, nhưng vẫn chưa quá mức ngang ngược. Nhìn thấy Hạ Minh về sau, Lý Thiên Cương bắt đầu biến hóa, bởi vì hắn căn bản không biết Hạ Minh. Nếu là đại hạ vương triều quan to quyền quý, so với hắn lợi hại, hắn trên cơ bản đều biết. Cho nên, nhìn thấy Hạ Minh về sau, Lý Thiên Cương cũng là biến đến càng hung hiểm hơn lên. Ngươi chính là Lý Thiên Cương. Hạ Minh uống hết rượu trong chén, ánh mắt bình thản nhìn Lý Thiên Cương liếc một chút, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi nếu biết ta là ai, còn dám tới nơi này quấy rầy ta hào hứng. Lý Thiên Cương lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, bình thản nói ra, quấy rầy thì quấy rầy. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ngươi lại tính là thứ gì? Oanh, lời vừa nói ra, tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc, thì liền Lý Thiên Cương, khuôn mặt cũng là biến đến âm trầm. Hạ Minh nói câu nói này, lúc này thời điểm quả thực cũng là tại đánh hắn mặt mũi. Nếu là hắn Lý Thiên Cương hôm nay không làm ra chút gì, như vậy hắn Lý Thiên Cương cũng sẽ không cần lăn lộn. Lý Thiên Cương nghiêm nghị nói, tiểu tử, muốn chết, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, nói, muốn chết. Hạ Minh lại nhiều lần khiêu khích Lý Thiên Cương phòng tuyến cuối cùng. Lý Thiên Cương cũng là giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ một tiếng, nguyên khí trong cơ thể bạo phát, hóa thành từng lớp năng lượng, tại cái này trước mắt bao người, trực tiếp nhất quyền hung hăng đánh phía Hạ Minh, một quyền này bá đạo vô biên, quyền phong những nơi đi qua, liền chung quanh nơi này một số cái bàn, đều là phát ra kèn kẹt thanh âm, cuối cùng là bành một tiếng. Tứ phân ngũ liệt, quyền phong sắc bén lại bá đạo. Hạ Minh cũng là không sợ chút nào. Trực câu câu nhìn lấy cái này quyền đầu trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Hoa, tại chỗ người nhìn thấy bực này tình huống, đều là giật nảy cả mình. Riêng là phát giác được Hạ Minh dị dạng, tại chỗ người đều là lòng sinh nghi hoặc tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái thứ hèn nhát hay sao? Lý Thiên Cương đều xuất thủ, hắn lại còn không xuất thủ. Hừ, Lý Thiên Cương cũng là chuyển linh cảnh nhất trọng cao thủ. tiểu tử này đối mặt Lý Thiên Cương cũng còn như thế đại ý. Quả thực cũng là tự tìm đường chết. Gia hỏa này cũng là trông thì ngon mà không dùng được a. Ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự đâu. Dám can đảm đến khiêu khích Lý Thiên Cương. Xem ra tiểu tử này cũng bất quá là công tử bột một cái. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng, vang vọng, có thể quyền đầu thì tại sắp nện ở Hạ Minh bộ mặt thời khắc. Một cái tay như thiểm điện xuất hiện tại cái này quyền đầu trước mặt. Quyền đầu đánh vào cái này chỉ trong lòng bàn tay. Một cỗ khí thế đáng sợ ầm vang bạo phát. Người chung quanh đều là nhịn không được lui lại một bước. Xoát, một loáng sau, toàn bộ tràng diện người tất cả đều là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Lý Thiên Cương sắc mặt đại biến, chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Bị ngăn trở, một quyền này của hắn, sắc bén mà lại bá đạo. Mặc dù nói vẫn chưa dùng hết toàn lực, nhưng cũng không phải là một người bình thường dễ dàng như vậy tiếp đó. Chỗ nào sợ là chuyển linh cảnh ngũ trọng cao thủ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đón lấy. Có thể Hạ Minh, vậy mà dễ dàng như vậy đem hắn nhất quyền đón lấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hạ Minh thực lực, chính là hắn mấy lần a. T, tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn họ cũng đều biết, lần này, Lý Thiên Cương chỉ sợ đá trúng thiết bản phía trên. Lực lượng không tệ, đáng tiếc, không đủ. Hạ Minh dường như tại trồng chất Lý Thiên Cương thực lực soi mói đồng dạng. Hơi hơi lắc đầu, thản nhiên nhìn Lý Thiên Cương liếc một chút. Thể nội linh khí, âm vang bạo phát. Một cỗ đáng sợ linh lực ba động nhộn nhạo lên, trực tiếp đem Lý Thiên Cương hất bay. Bành, Lý Thiên Cương bay rớt ra ngoài, hung hăng đem cửa lớn đụng hư. Lúc này mới dừng lại. Hạ Minh đứng dậy, một bước lướt đi, trong chớp mắt xuất hiện tại Lý Thiên Cương trước người. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem Lý Thiên Cương. Lý Thiên Cương vừa kinh vừa sợ, khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Minh, sắc mặt mang theo một chút hoảng sợ. Tụ linh cảnh thì liền bốn phía người đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh lại là tụ linh cảnh cao thủ, đáng sợ như vậy thực lực làm sao lại xuất hiện tại một cái còn trẻ như vậy trên thân người. Vừa mới Hạ Minh sử dụng tuyệt đối là linh khí, cũng chỉ có tụ linh cảnh cao thủ mới có năng lực sử dụng linh khí. Trách không được Lý Thiên Cương dễ dàng như vậy thì bại. Nguyên lai là chọc giận tụ linh cảnh cao thủ, tại chỗ người tất cả đều là kiêng dè không thôi. Tụ linh cảnh đã siêu vượt bọn họ quá nhiều, mà lại dạng này cao thủ, tuyệt không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Bây giờ Lý Thiên Cương chọc giận một tên tụ linh cảnh cường giả, đây cũng là tự tìm đường chết. Lần này, Lý Thiên Cương còn thật đá trúng thiết bản phía trên. Tại chỗ người đều là mặt chứa ý cười nhìn chằm chằm Lý Thiên Cương. Các hạ đến cùng người nào? Người muốn làm cái gì? Lý Thiên Cương có chút sợ hãi nhìn trước mắt Hạ Minh, thì liền hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Tụ linh cảnh cao thủ hắn, cho dù là hắn ngay cả chạy trốn đi dục vọng đều không có. Lý Thiên Cương khẽ cắn môi, lại nói, ta chính là người trong triều đình. Các hạ nếu là giết ta, triều đình tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại cái này trong đại sảnh. Nhạt tiếng nói, đều lúc này thời điểm, ngươi còn không biết cái gọi là đã như vậy ta thì giết ngươi. Xoát, Hạ Minh như thiểm điện hướng về Lý Thiên Cương, vốn là cái này tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Lý Thiên Cương cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Riêng là Hạ Minh nhất trường hướng về hắn đánh tới chốc lát, hắn cảm giác không khí đều là bị đông đồng dạng. Loại kia ngạt thở cảm giác